chấm liền có thể tu vi ở làm đột phá, mệnh cách lần thứ hai tiến hóa, lột xác thành quá cổ thiên đế mệnh cách. Đến lúc đó cửu thiên thập địa ai còn là của chấm đối thủ? Lý Thế Dân trong lòng đang gầm thét, chỉ là biểu hiện trên mặt càng thêm bình tĩnh, lạnh lùng, lộ ra điểm điểm thần quang. Cẩu nam nữ, chấm nhất định muốn gọi các ngươi trả giá thật lớn. Nhất định, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.